kết hôn với bố của bạn trai. Chương 22 giờ 22, mặt trời mọc ở phương đông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi thử giọng Chonin Dao không bắt đầu sớm như vậy, bởi vì những người đến thử giọng đều là người Trung Quốc và họ hơi ngại khi thử giọng bằng tiếng Nhật. Dù sao thì trình độ ngoại ngữ sẽ mất một khoảng thời gian, đúng không? Vì vậy, sau khi cân nhắc, đoàn phim đã đẩy thời gian thử vai xuống một tuần sau đó, và tuần này đương nhiên là để các diễn viên đến từ Hoa Hạ làm quen với kịch bản và luyện phát âm tiếng Nhật. Thật đáng tiếc khi những người mới đến này không cảm nhận được lòng tốt của thủy thủ đoàn, hơn nữa họ cũng không tận dụng được cơ hội tuyệt vời này, cho nên họ có rất nhiều thời gian mỗi ngày đều to tiếng trước cửa phòng của Đường Đình Thải. Đúng vậy, chính là lớn tiếng nói chuyện thì thầm to nhỏ. Và nội dung không gì khác hơn là một số tin tức về quá khứ của Đường Đình Thải. Trên thực tế, Đường Đình Thải không muốn để ý đến bọn họ. Không phải bị châm chọc ít chút sao, và sẽ không mất một miếng thịt nào. Nhưng đám sói nhỏ này càng ngày càng có tiến bộ sau khi phát hiện Đường Đình Thải. Không thèm để ý đến sự chế giễu của bọn họ, ngày nào cũng tới đây kiểm tra đúng giờ, còn đúng giờ hơn cả gì của tôi. Có một nhóm người ngày nào cũng tung hoành trước cửa nhà, ai mà chịu nổi. Ai nha, nghe nói hắn từng giúp Hàn đạo diễn khẩu dao ở toilet khi quay phim. Thử nghĩ xem, Hàn đạo diễn đã ngoài 40 tuổi, ngoại hình không có gì ấn tượng, lại còn bụng to như vậy, hắn như thế nào hạ được khẩu? Này cái gì, Hàn đạo diễn ít nhất cũng mới hơn 40 tuổi nha, vẫn là trung niên nhân. Còn có một lần hắn còn thượng hàng phong thuyền nghiệp thầy tổng tiết lão nhân giường đâu. Kia đều 60 rồi, anh ta bao nhiêu tuổi rồi, không biết có nganh hay không? Ha ha ha, đừng nói nữa, ta cảm thấy muốn ói. Đúng lúc này, chỉ nghe, ba, một tiếng, Đường Đình Thải của phòng mở ra. Ngoài cửa những người đàn ông bán hoa, đang cười, cành hoa rung rinh, đều dừng lại, hình như có tật giật mình. Tuy nhiên, sau khi biết rõ đó là Đường Đình Thải, một số người trong số họ đã mặt mày đưa tình với nhau một lần nữa, trong mắt trêu tức đó là chắn cũng ngăn không được, huống chi bọn họ còn không nghĩ muốn chắn. Ta nói ai đâu, làm ta giật cả mình. Một thanh niên tóc nhuộm trắng lên tiếng, giọng điệu âm dương khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì ra là Đường tiền bối nổi tiếng thất lễ, thất lễ. Nói xong, người áo trắng chắp tay cúi đầu, nhưng vẻ mặt không có vẻ gì là đang xin lỗi. Đường Đình Thải ánh mắt quét một vòng, tầm mắt lướt qua mặt mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, em ra còn có ke người thông minh. Đường Đình Thải đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng giật giật. Bây giờ đã biết là thất lễ rồi, sao còn không cút đi? Khi Đường Đình Thải ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt hiện lên một tia hung ý, hắn ném về phía 5 người như không. Chặn ở đây để canh cửa à, tôi nhớ rằng người giữ cửa có thể là thần giữ cửa hoặc là một con chó. Con trước không phải là người, còn con sau chỉ đơn giản là một con thú. Đường Đình Thải cố ý tăng âm lượng khi nói, hai từ cuối cùng. Hai chữ đó như dùng toàn lực phun vào người 5 người. Anh, mẹ kiếp, chắc chắn rồi, sau khi bị Đường Đình Thải mắng mỏ một cách quanh co lòng vòng như vậy, một vài người đột nhiên nổi giận. 5 người đồng thời đi về phía Đường Đình Thải, hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông tóc trắng thậm chí còn bắt đầu xắn tay áo lên, cảm thấy rằng mình sắp bắt đầu một cuộc chiến trong một giây tiếp theo. Vẻ mặt của Đường Đình Thải vẫn không thay đổi, lặng lẽ nhìn vài người đang đi về phía mình, lông mi cũng không nhúc nhích. Ngay khi chỉ còn cách Đường Đình Thải 2 cm, bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn, khiến cho 5 người phải lui ra, né tránh. Thì ra Đường Đình Thải không biết từ đâu lấy ra một con dao làm bếp lớn. Phốc phốc, một tiếng, mặt con dao đập vào tường, phát ra tiếng động lớn. Bề mặt lưỡi kiếm vẫn sáng lên một tia lạnh lẽo, lưỡi kiếm rất sắc bén, nếu cắt ra chắc chắn có thể chặt xương. Lúc này, 5 người hiển nhiên là kinh ngạc đến choáng ngợp. Mẹ nó, kịch bản này là sai rồi đi. Theo diễn biến của cốt truyện, không phải nhân vật chính Tiểu Bạch Hoa bị kẻ xấu làm nhục mà là chịu nhục trốn trong phòng không chịu ra ngoài, để cho người khác mắng chửi, như vậy là lấy được thiện cảm của thính giả. Hay nhân vật chính giống như chú thỏ không chịu nổi sự sỉ nhục của người khác, đã mở cửa và muốn thuyết pháp với bọn phản diện, để bọn phản diện đừng nói những lời tổn thương như vậy nữa, và hai bên đã đối đầu với nhau vào lúc này, hoàng tử quyến rũ của chú thỏ đến, chú thỏ đã được giải cứu. Nhưng tại sao, Đường Đình Thải này hoàn toàn không tuân theo kịch bản. 5 người kinh hô trong lòng, đã bao giờ nhìn thấy ai đó bị chế giễu một vài lần và gọi họ là chó ngay khi họ vừa xuất hiện. Đường Đình Thải không phải là nhân vật chính. Đường Đình Thải đương nhiên là nhân vật chính, nhưng hắn không phải Bạch Hoa, cũng không phải Bạch Thỏ, mà là chó săn muốn cắn khi nhìn thấy ai đó. 5 người bám vào bức tường phía sau, giữ khoảng cách an toàn với đường đinh thải. Chân của một số người đang run lên, và mắt họ dán chặt vào con dao làm bếp cực lớn trên tay đường đinh thải. Đường đinh thải khóe miệng mỉm cười, đôi mắt đẹp như tạc nhìn chằm chằm 5 người không nhúc nhích. Trong mắt 5 người đó, gương mặt này có gì tốt? Thật đáng sợ, được không? Quả thực là tu la, là ác quỷ. Sao, các người sợ? Đường đinh thải từng bước đi về phía 5 người với một con dao làm bếp lớn trên tay phải. Vừa rồi không phải rất uy nghiêm sao? Hả, ngươi, đừng tới đây. Nam tử tóc trắng co rụt lại một bóng, nhìn cái này. Sát nhân bía y thái, đang dần dần tới gần mình, anh cảm thấy thật bất lực, thật sợ hãi, thật bất an. Hành động tiếp theo của đường đinh thải khiến một số người nhẹ nhõm, đồng thời, họ cảm thấy bối rối. Cái quái gì thế này? Chỉ thấy đường đinh thải đưa tay trái vào túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại di động. Sau đó anh ta hơi nhướng mày, cười nhẹ, nói. Nào, nghe đây là cái gì? Đường đinh thải tức giận ấn vào nút play của điện thoại di động. Đi, tiểu yêu tinh, anh đang muốn hốt cạn tôi sao? Giọng một người đàn ông mạnh mẽ truyền ra từ trong điện thoại, gầm gừ, khiến người nghe rất không chịu nổi. Ngoài giọng nói của người đàn ông này, còn có giọng nói của một người đàn ông khác đang làm BGM. Mặc dù giọng cao hơn nhưng lại yếu và ngắt quãng nên chỉ có thể làm BGM. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đường đinh thải đã nhanh chóng tắt đoạn ghi âm với tốc độ tay mà anh có được trong nhiều năm qua với tư cách là một người độc thân. Vì vậy, trong một, ta hát, cao, bản ghi âm dừng lại đột ngột, rất có một loại ý do chưa hết cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người lập tức sững sờ sau khi nghe đoạn ghi âm này, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, rõ ràng là vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc bọn họ đều là thanh niên tuổi đôi mươi, làm sao đã từng nghe đến nội dung bùng nổ như vậy? Và đường đinh thải cũng sững sờ, vẻ mặt vẫn độc đoán, xấu xa, điên cuồng và nhu mì vừa rồi chợt sững lại trong giây lát. Ánh mắt anh lập tức di chuyển đến màn hình điện thoại di động, trong lòng anh khịt khịt mũi. Vô cao, suy nghĩ của đường đinh thải lúc này rất đơn giản, rất trực tiếp và rất thô bạo, trực tiếp đi đến sa mạc bức tường lạnh lẽo và bóp cổ người đàn ông đó cho đến chết. Hóa ra đoạn ghi âm này cho thấy thời gian thượng tướng và đường đinh thải đánh nhau 300 hiệp, tức là đường đinh thải không thể tự mình ghi lại, vậy nghi phạm duy nhất chính là thượng tướng. Hai đoạn ghi âm nằm yên lặng trong điện thoại di động của đường đinh thải, một trong số đó là đoạn ghi âm vừa rồi. Cũng có đoạn anh vừa nấp sau cánh cửa vừa ghi lại những lời lẽ thô lỗ của 5 người. Và điều mà đường đinh thải muốn nói với 5 người này là điều sau này. Nhưng khi đường đinh thải bật máy ghi âm vào một thời điểm, bật lên ghi âm trước đó. Đáng tiếc là đường đinh thải không có thói quen kiểm tra ghi âm và chụp ảnh điện thoại, nếu không hôm nay anh sẽ không xấu hổ như vậy. Thật đáng xấu hổ, đường đinh thải chỉ muốn tìm một cái lỗ để đào và không bao giờ chui ra. Tuy nhiên, trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục và 5 con người này phải tiếp tục ngoạn. Đường đinh thải hắng giọng, ho khan rồi nhẹ nhàng nói. Nếu biết ta có người ở trên, nên nói chuyện cho ta khách khí điểm. Ở bên ngoài cái gì nên, cái gì không nên nói, đều cho ta suy nghĩ. Bằng không, ta có chính là biện pháp cho các ngươi cút đi. Hiểu không, đồng, đồng, đồng. Vài người vội vàng gật đầu như con gà chác thước bình thường tần suất. Ai nha, nghe nói lúc trước khi quay phim hắn giúp Hàn Tổng khẩu dao ở toilet. Nghĩ đi, lúc này đường đinh thải cuối cùng cũng tung ra đoạn ghi âm chính xác, vẻ kiêu ngạo của anh ta lại một lần nữa mở rộng ra, chỉ có một số người bàng hoàng không nói nên lời. Được rồi, họ không nói nên lời vì họ sợ hãi, và lần này họ sợ hãi vì đoạn ghi âm. Anh nói xem, nếu tôi gửi đoạn ghi âm này cho Hàn đạo diễn và Tiết lão nhân thì sao? Đường đinh thải xem diễn không chê đại sự, và tiếp tục làm nhóm thanh niên sợ hãi. Đột nhiên, với một tiếng nổ, khác con dao làm bếp lớn của đường đinh thải lại đập vào tường, làm rơi nhiều lớp bột trắng xuống. 5 người thật sự khóc trong lòng. Ban đầu, một vài người trong số họ đã được ghi lại vì những lời lẽ táo bạo của họ, và họ đã đủ sợ hãi. Đường đinh thải này cũng nhân cơ hội này để uy hát yêu ta ép họ, nói rằng anh ta sẽ gửi đoạn ghi âm cho người khác, điều này thực sự đáng sợ và thậm chí còn tệ hơn. Không sao đâu, đường đinh thải không nghĩ là đủ, đây là một điều bất ngờ, và gần như khiến nhiều người ướt quần của họ. Đúng lúc này, một giọng nam uy nghiêm truyền đến, đặc biệt rõ ràng trong hành lang yên tĩnh như nhà xác. Đường đinh thải, ngươi đây là đang làm gì vậy? 5 người ngày thường sợ hãi trước giọng nói uy nghiêm này, nhưng lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy giọng nói giống như thanh âm của tự nhiên, dễ chịu. Giọng nói đó là cuộc sống, là hy vọng, là tương lai, là vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm dao của Đường Đình Khải dừng lại, sau đó thu dao lại một cách tự nhiên, và nhẹ nhàng dùng lưỡi dao sắc nhọn chà sát móng tay trái của mình. An ca à, em đang mài móng tay. Đường Đình Khải quay lại, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ và vô hại, đi về phía người được gọi là An ca. Ta đi, năm người được cứu thành công vẫn còn đang vui mừng sống sót cùng nhau gầm lên câu nói này trong lòng. Người này biến sắc cũng nhanh quá đi, người đã làm nó như thế nào? Của ngươi khí phách, của ngươi hung dữ, của ngươi tà mị đâu? Ngươi nhất định ở vừa rồi bị người xuyên qua đi. Năm người không vui, trong mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Đình Khải. Đường Đình Khải tự nhiên cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt sau lưng, nhưng anh không quan tâm chút nào. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng đến bên An ca và đưa con dao làm bếp lớn trong tay cho Tất Vĩnh Thần, người đang đứng bên cạnh An ca. Tất Vĩnh Thần hết sức cẩn thận cầm lấy con dao làm bếp lớn trong tay Đường Đình Khải, và hai người trao đổi với nhau vài lời bằng ánh mắt. Chuyện gì vậy? Không có việc gì, không có việc gì, ngươi lấy dao làm bếp chi? Nói sau, đừng làm phiền bây giờ. An ca nhìn thấy ngươi đâu, đi đi, được không? Vì vậy, Đường Đình Khải tay còn lại tự nhiên nắm lấy tay An ca. Với vẻ mặt chân thành, anh nói, thật là phiền An ca phải chăm sóc trong thời gian ta xuất ngoại. Chúng ta cũng nên tuân thủ các quy định và để An ca bớt lo lắng. Vì vậy, hôm nay tôi thấy rằng những nhi tử tính tình vẫn là có chút thất thường, ta nghĩ thầm. Chà chà, này nếu ở trong vòng trong tương lai sẽ không dễ dàng hỗn. Cho nên tiền bối giáo dục vài chữ thừa năng lực hù dọa bọn họ. Ta cũng cho họ biết phải làm gì, để không làm mất lòng những người không nên xúc phạm trong tương lai. Lúc này, Đường Đình Khải vặn cổ lại. Trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười, nhưng sát khí trong mắt đã bắn thẳng vào mắt năm người. Hãy nhớ, đừng xúc phạm những người không nên, có biết phải làm gì trong tương lai không? Đó là điều mà ánh mắt Đường Đình Khải truyền tải. Sau khi nhận được gợi ý của Đường Đình Khải, năm người lập tức đứng thẳng dậy, ra dáng một học sinh ngoan. Vâng, vâng, năm người nhanh chóng gật đầu đồng ý, anh Khải đang chơi với chúng tôi, và anh ấy đã dạy chúng tôi một số chân lý. Ánh mắt của người được gọi là An ca quay đi quay lại Đường Đình Khải và năm người, hơn 3 lần. Nhưng mà, hắn chỉ nhìn thấy Đường Đình Khải vẻ mặt yêu nhã, năm người mới ở phía sau gật đầu cúi đầu, không có gì khác. Mặc dù An A có nghi ngờ trong lòng, nhưng anh không có thời gian để truy cứu vấn đề này. Vì vậy, anh ta gật đầu và nói, tiền bối giáo dục hậu bối là đúng đắn, mọi người đều thuộc cùng một công ty, vì vậy chúng ta cần phải hòa hợp với nhau. An ca tầm mắt lại nhìn về phía Đường Đình Khải trên người tiếp tục nói. Tương lai không nên cầm dao nhà bếp to như vậy, lỡ tay làm mình bị thương thì phải làm sao? Là ta đã biết, Đường Đình Khải nhu thuận gật đầu, giống như phạm vào sai học sinh tiểu học ở trước mặt chủ nhiệm. An ca này là giám đốc điều hành cấp cao của Tinh Hoa Giải Trí, người được cử đến Nhật Bản để giám sát quá trình sản xuất. Nindao từng là đại lý thương hiệu nổi tiếng, nhưng sau đó đã lui về tuyến 2 và trở thành quản lý của Tinh Hoa, được ho là vạn tổng tâm phúc. An ca nghĩ rất đơn giản, vì Đường Đình Khải này là do chính tay An tổng nhét vào tay, cho dù là vì lý do gì, anh cũng nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lý do tại sao anh ta rất hòa thuận ở Tinh Hoa theo chân chủ tử, có thịt để ăn, có canh để uống. Vì vậy, trò hề này đã kết thúc sau khi An ca đến. Đường Đình Khải cả kinh, năm người vẻ mặt ảm đạm. Có chuyện gì vậy? Tất Vĩnh Thần hỏi Đường Đình Khải ngay khi anh bước vào cửa. Tôi không tin là anh đang cắt móng tay. Tất Vĩnh Thần, cung kính, cầm con dao làm bếp lớn bằng cả hai tay và cẩn thận đặt nó lại tại chỗ. Họ đúng giờ trước cửa phòng tôi mỗi ngày, thì thầm với âm lượng có thể nghe thấy trong toàn bộ hành lang, nói rằng tôi trèo lên giường của ai đó và quyến rũ, dụ dỗ chồng của ai đó. Chỉ là hôm nay tôi đột nhiên có tâm trạng tồi tệ, nên dạy cho bọn họ một bài học. Dám mau đầu từ kia, hãy để chúng biết tôn trọng. Lão nhân gia, Đường Đình Khải bước đến chiếc ghế sofa hai chỗ ngồi xuống. Thiết, liền ngươi còn là lão nhân gia. Tất Vĩnh Thần cũng bước tới cùng Đường Đình Khải, đẩy Bao Tiểu Trí ra và ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Đường Đình Khải. Những người này đều là nghệ sĩ mới mà công ty định ra mắt trong năm nay. Biết đâu họ sẽ thăng hoa rực rỡ trong tương lai. Không sợ sẽ tìm cách trả thù anh sao? Đây là phẩm chất của những nghệ sĩ mới được giới thiệu bởi công ty. Đường Đình Khải vòng hai tay ra sau đầu và cảm thấy thoải mái. Sau đó hai chân dài duỗi ra, một người chiếm lấy ghế sofa hai chỗ ngồi, khiến Bao Tiểu Trí không còn chỗ nào để ngồi. Anh đi nói với vạn tổng này Tinh Hoa hắn vẫn là đừng mở, làm quay về hắn vốn ban đầu đi, mở khách sạn đi thôi. Bao Tiểu Trí thấy ghế sofa trong phòng đã có người ngồi, không còn chỗ ngồi, nhếch miệng co giật bỏ đi. Anh đau lòng quá, liền sang phòng bên dọn một chiếc ghế dài nhỏ ra, ngồi bên cạnh ghế sofa nghe hai người họ nói chuyện. Không ngờ ánh mắt của ngươi còn khá chuẩn xác. Tất Vĩnh Thần gật đầu, và một tia sáng tối lóe lên trong mắt anh sau ống kính. Thật ra, những người này được coi là đỉnh cao trong công ty, nhưng họ không phải là đỉnh cao. Ngoại hình và tài năng của họ rất tốt, nhưng trí tuệ cảm xúc của họ hơi thiếu. Ồ, công ty như vậy không xem trọng lần này cải biên điện ảnh. Mọi người miễn cưỡng ném chúng vào. Phải biết rằng, nếu như vậy điện ảnh thành công, này con người giá trọ chính là Hòa Tiến giống nhau tăng lên. Đường Đình Thải một tay chống đầu nhìn Tất Vĩnh Thần. Bất quá cũng là tại sao công ty phải mạo hiểm như vậy. Dù sao bộ phim này có thành công hay không, doanh thu phòng vé trong nước cũng sẽ không thấp. Người hâm mộ ninja nhất định muốn xem, cho dù có tìm tra và đi chỉ trích IA phòng bán vé dù sao cũng cống hiến. Đúng vậy, Tất Vĩnh Thần đồng ý, vậy là vừa rồi, anh An đã cho chúng tôi gặp mặt những người môi giới và nói rằng nếu có được cơ hội thì lấy, không được thì cũng đừng buồn nếu không làm được. Ai biết là may mắn hay là lời nguyền. Công ty đầu tư vào phim để kiếm tiền và mọi người không thể mắng mỏ công ty. Công ty phía trên cũng vì kiếm tiền, hãy quay đầu lại và giả vờ ủy khoát. Chúng tôi cũng muốn làm cho những người hâm mộ ninja có thể nhìn thấy phiên bản điện ảnh trước khi đầu tư cả đời họ. Không phải chúng tôi tự quay, họ đi nước ngoài. Chúng tôi cũng là nạn nhân của một bộ phim dở tệ như vậy, được chứ? Nhưng nếu ngôi sao đóng phim này mà không thành công thì chắc chắn sẽ bị mắng, nó sẽ thực sự bị hủy hoại. Ta chẳng lẽ bị mắng ít sao? Đường Đình Thải vẫy tay với Tất Vĩnh Thần với vẻ thờ ơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không kém lúc này đây. Thật ra thì ngươi tin rằng bộ phim này sẽ thành công đúng không? Tất Vĩnh Thần không tin lời nói của Đường Đình Thải, anh nhướng mày và ngập ngừng hỏi. Đường Đình Thải đúng lúc nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ, và đơn giản là không để ý đến người này. Không phải anh Vạn Tổng đang điều tra quá khứ của tôi sao? Anh ta cũng đã ủy nhiệm người từ bộ phận quan hệ công chúng của công ty đến giúp tôi dọn dẹp. Hiện tại làm được như thế nào? Đường Đình Thải tự nhiên chuyển đề tài, nhưng chủ đề lại chuyển sang thẳng thừng, một chút cũng không xào rượu. Vạn Tổng làm ta thuật lại, đợi cho ngài giúp hắn hoàn thành kia kế hoạch công ty tự nhiên không bạc đãi ngài. Tất Vĩnh Thần đầy gọng kính và nói tiếp, bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã bắt đầu hành động, có một số vụ bê bối tương đối lớn và tồi tệ có chút manh mối. Muốn khôi phục hay không tùy thuộc vào việc anh làm. Ôi, Đường Đình Thải mở hé mắt nhìn Tất Vĩnh Thần và nói. Nếu tôi là Vạn Tổng, tôi sẽ trực tiếp sửa lại án xử sai. Đây là thời điểm tốt để thu mua lòng người. Tất Vĩnh Thần chỉ cười và lắc đầu, không trả lời. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Lúc này, giọng nói của Bao Tiểu Chí đột nhiên xen vào. Đường Đình Thải liếc nhìn Bao Tiểu Chí, nhưng không trả lời. Mắt anh ta hướng về Tất Vĩnh Thần, có nghĩa là ngươi tới. Chưa nói cái gì, trẻ con không cần hiểu. Tất Vĩnh Thần cười nhẹ nói với Bao Tiểu Chí, ồ, Bao Tiểu Phàm ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý đã hiểu không còn hỏi câu nào nữa. Ô xít, cả trăm con ngựa cỏ và bùn lao ra khỏi lòng Tất Vĩnh Thần, gầm rú khắp nơi, vững chãi như thế này thì khỏi cần giải thích. Ta nói ngươi là nhi tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhi tử sao? Liệu những người ở độ tuổi đôi mươi có đủ can đảm để thừa nhận rằng họ là trẻ em? Ngươi có ngại không? Làm thế nào nó có thể được à? Đúng vậy. Đường Đình Thải nghĩ tới một người, trong lòng đột nhiên có khí lực. Anh ấy nửa đứng dậy và hỏi Tất Vĩnh Thần, có 7 người đến từ giọng cùng nhau. Hôm nay tôi gặp 5 người ở hành lang, người kia không xuất hiện tên là gì? Đây là một người thông minh. Đường Đình Thải gật đầu, nghiêm túc phân tích, nhìn xem, 5 người này nói những điều như thế này trước cửa nhà tôi mỗi ngày, nhưng anh ta không tham gia. Có thể tưởng tượng anh ta thận trọng như thế nào? Hơn nữa, tôi chưa nghe thấy 5 người này nói bất cứ điều gì xấu về người đó, cho thấy rằng mối quan hệ của họ vẫn tốt. Không tham gia hoạt động, mắng mỏ, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt với 5 người đó, phương pháp này thật là khéo léo. Đường Đình Thải vỗ tay thán phục, tuy nhiên, có vẻ như Tất Vĩnh Thần cũng không có phụ họa tiếp. Đường Đình Thải thu lại ánh mắt ngưỡng mộ và quay lại nhìn Tất Vĩnh Thần, trong đôi mắt đẹp có chút nghi ngờ, như thể anh đang hỏi, anh có chuyện gì vậy? Tại sao anh không thở dài với tôi? Tất Vĩnh Thần nhìn Đường Đình Thải như một con ngốc nhưng không nói lời nào. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi thật ngốc không muốn cùng ngươi nói chuyện. Đường Đình Thải kìm nén lửa giận trong lòng, anh quay đầu nhìn Bao Tiểu Chí ở một bên, chắc chắn anh nhìn thấy vẻ mặt của Bao Tiểu Chí giống như vậy. Tê nói, ngay cả khi Tất Vĩnh Thần coi thường chỉ số IQ của ta còn chưa tính, tại sao ngươi, Bao Tiểu Chí, lại biểu hiện như vậy? Đường Đình Thải nghiến răng, hai mắt như muốn bùng cháy. Cuối cùng, Bao Tiểu Chí vốn khá mềm yếu dễ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn thần tượng của mình nổi giận nên đã chủ động kiềm chế biểu cảm, tiến lên giải thích với Đường Đình Thải. Khi người đó trước đến Nhật Bản, anh ấy vội vàng chạy ra ngoài và nói rằng anh ấy muốn ăn món ăn Nhật Bản chính thống. Kết quả là sau khi trở về, anh ấy bị nôn mửa và tiêu chảy, và anh ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện. Lúc này anh ấy sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Lúc này Tất Vĩnh Thần trả lời, và người ta nói rằng, tính tình của người đó tệ hơn, tính tình cay nghiệt và xấu tính hơn, thậm chí còn hơn cả 5 người ngày nay. Thì ra là như vậy. Đường Đình Thải vỗ tay, như thể đột nhiên nhận ra. Không hổ là mấy ngày nay tôi không gặp người đó. Hóa ra người đó thật sự bị bệnh. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lúc này Đường Đình Thải cảm thấy rất đau khổ, anh nghĩ mình có đối thủ. Không nghĩ rằng chính mình thế nhưng đánh giá cao đối thủ, không thể nhận. Ta đã bảo ngươi phải tiếp xúc nhiều hơn với người khác và đừng ở trong nhà cả ngày. Ngươi vẫn gọi, người đó, và, 5 người, đó, thậm chí ngươi còn không biết tên của họ đúng không? Vĩnh Thần nắm lấy cơ hội dạy Đường Đình Thải một bài học, tự nhiên sẽ không để anh ta đi. Thật là một cơ hội hiếm có. Đúng rồi, ta muốn đọc kịch bản. Đường Đình Thải tỏ vẻ, mới không nghĩ cho ngươi giáo huấn đâu, vì vậy anh ấy lập tức đứng dậy và đi về phía phòng làm việc. Sắp diễn ra buổi thử vai, tôi muốn xem lại kịch bản một lần nữa để đảm bảo rằng nó an toàn. Thực ra, kịch bản của nam diễn viên đến thử vai Hoa Hạ lần này là kịch bản thật nhưng chỉ là một phần thôi, chỉ là một vài cảnh. Trên thực tế, Đường Đình Thải đã chuẩn bị đầy đủ từ 2 ngày trước, anh đã ghi nhớ tất cả lời thoại, vân vân. Cảm giác diễn xuất đã được xem lại trong đầu anh nhiều lần, thậm chí còn thiết kế các chi tiết của một số tay chân và biểu cảm. Nhưng để được an toàn, Đường Đình Thải tiếp tục suy ngẫm. Anh ấy thậm chí còn nhấp vào anime và manga cùng một lúc suy đoán về nhân vật trong cuốn sách gốc. Nguyên tác của Nindo, mô tả một thế giới phép thuật thế giới của các ninja. Trong một thế giới như vậy, mọi người đều tự hào về việc thực hành nhẫn thuật. Nhưng sự kế thừa của ninja không được thỏa mãn như vậy. Một gia đình có di truyền nhẫn thuật sẽ chỉ truyền lại nhẫn thuật cho những người trong gia đình của họ, và càng trực tiếp truyền thừa thì càng có nhiều cơ hội. Trong trường hợp này, nếu bạn sinh ra trong một gia đình thường dân, nhẫn thuật mà bạn có thể học là nhẫn thuật cơ bản nhất. Và những người được sinh ra trong dòng dõi của gia đình bất lực nhìn hậu duệ của họ rõ ràng là không tài năng bằng họ, nhưng họ thực hành nhẫn thuật thậm chí còn tốt hơn chính họ. Do đó, các hoạt động của tên đầy đủ DB đang được tổ chức trên khắp cả nước, và nhân vật chính của Nindao Kojiro là một đứa con của một gia đình đông con, và chiêu thức đóng thế mà gia đình anh thành thạo chính là thuật trốn thoát ngũ hành. Đúng vậy, nước lửa, đất, sấm sét và gió đều là 5 kỹ thuật thoát hiểm, nhưng không có cái nào trong số chúng là tinh luyện. Vì vậy, nếu muốn gây sát thương, phải cần một số phương pháp tu luyện nâng cao, cũng như kỹ thuật dung hợp các kỹ thuật chạy trốn hợp nhất 2 hoặc nhiều loại kỹ thuật thoát lại với nhau để nhân sát thương lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và 2 vị này có thể coi là tuyệt kỹ gia truyền, chỉ người của trực hệ mới có cơ hội học được, người của THIOTAF không thể tiếp cận được. Ban đầu, Kojiro là một đứa trẻ tốt bụng và nhát gan, không có tham vọng. Tuy nhiên, sự phũ phàng của thực tế buộc anh phải dấn thân vào con đường đầy tham vọng. Trong một vụ tai nạn, cả cha mẹ anh đều qua đời, và Kojiro, một người đơn giản nhưng không ngốc nghếch, nhận ra rằng mọi thứ không hề đơn giản. Vì vậy, anh bắt đầu chăm chỉ học ninjutsu trong khi điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình. Trong quá trình điều tra về kẻ sát nhân thực sự, sức mạnh của anh ấy dần dần tăng lên, và LV của anh ấy cũng dần được cải thiện. Sau một loạt các cuộc phiêu lưu nhận được sự hướng dẫn của các chuyên gia, rơi xuống thung lũng để tìm kiếm các kỹ thuật ninja bí mật của triều đại trước, nắm bắt các kỹ thuật ninja bí mật của dòng họ chính, và đánh cắp các kỹ thuật ninja của các dòng họ khác, Kojiro cuối cùng đã trở thành một ninja mạnh mẽ. Trong quá trình nâng cao sức mạnh của mình, anh đã tập hợp được một nhóm đàn em và cùng lúc chiếm được trái tim của 2 cô gái, nữ thứ nhất và nữ thứ hai. Chà, nếu chỉ đẫm máu như vậy, bộ anime này sẽ không nổi tiếng như vậy. Và một trong những lý do khiến bộ phim hoạt hình này được yêu thích tại Nhật Bản, châu Á và thế giới chính là những cảnh chiến đấu được dàn dựng kỹ lưỡng, khiến người xem thích thú. Các ninja cổ đại của Nhật Bản được thể hiện một cách sống động trước người dân thế giới. Một lý do quan trọng khác là anime này có thể được xem như một bộ phim truyền hình giải quyết tội phạm đồng thời. Mỗi khi bạn nghĩ rằng nhân vật chính sắp tìm ra kẻ sát nhân thực sự, thì hóa ra người này không phải là kẻ sát nhân thực sự, mà là một người tốt. Cho nên kiểu hồi hộp phía trước, sau đó bóc kén, phía sau gần như lộ ra sự thật, sau đó mới phát hiện ra là sự thật khác. Kiểu cầu này đánh trúng điểm G của nhiều người, khiến họ không thể tự giải quyết và phải suy nghĩ về nó. đừng bỏ cuộc cho đến khi bạn biết kết quả cuối cùng. Nhưng tác giả của Nguyên tắc thật thông minh, sau hơn 10 năm đăng ký cũng không nói cho các bạn biết sự thật. Con TT đã nói cái quái gì vậy? Phiên bản điện ảnh của Ninjutsu đã lấy một đoạn ngắn trong dòng thời gian của phim hoạt hình làm điểm bắt đầu, kể về câu chuyện của Kojiro và nhóm của anh ấy đi đến Westy Ruin ở phía tây Kyushu để tìm bí mật của những câu chuyện phiếm về Ninjutsu. Nói trắng ra, đó là hoàn thành một nhiệm vụ phụ, một cuộc phiêu lưu trong hầm ngục. Ngoài ra còn có một nhẫn thuật tầm phào trong phiên bản anime, nhưng nhẫn thuật này không được sử dụng bởi tác giả gốc mà tồn tại trong sách giáo khoa lịch sử của Kojiro. Đúng vậy, đây là một nhẫn thuật chỉ tồn tại trong thời kỳ Tennin, và đã biến mất trong thời đại của Kojiro. Biên kịch đã nắm bắt được điểm này và bắt đầu từ nhẫn thuật tầm phào để viết nên câu chuyện. Mà thôi, chẳng phải đám người của Kojiro suốt ngày chạy khắp thế giới để tranh giành bí mật nhà người khác chứ? Loại nhẫn thuật đó trong thời kỳ Tennin chắc đủ để thu hút Kojiro và nhóm của anh ta, phải không? Chỉ để viết một câu chuyện như vậy, họ đã đi tìm nhẫn thuật tầm phào trải qua thảm họa nhưng cuối cùng đều không thành công. Không sao cả, và nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình phát triển cốt truyện của phiên bản anime. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và vai diễn thử vai hoa đán chính là hậu duệ duy nhất của dòng họ Ueda trong di tích Tây Hải Ueda Center. Gia tộc này tồn tại trước khi Ninjutsu trở nên phổ biến, và nó là một gia tộc có lịch sử lâu đời. Vào triều đại trước, các thành viên của gia tộc Ueda là sứ thần của nhà Đường ở phía Tây, vì vậy gia đình này rất quý trọng sách từ Trung Quốc. Điều này bao gồm các tác phẩm kinh điển quý giá như Kinh Dịch và Bát Quái của Cửu Cung. Vào thời Tennin, tổ tiên của gia tộc Ueda đã biết về Bát Quái của Cửu Cung và tạo ra phong cách nghệ thuật vật lý cực kỳ độc đoán, nghệ thuật bí mật của Iaiyang. Gia tộc Ueda cũng đã thành công chen chân vào hàng ngũ của một số gia tộc ninja lớn tại thời điểm đó. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân mà tài vận héo mòn, gia đình sa sút. Kết quả là, gia đình Ueda, những người sợ rằng kỹ năng bí mật của họ sẽ bị cướp đi, đã chuyển đến di tích Sihai và sống ẩn dật, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau hàng trăm năm, Iaiyang, một nghệ thuật vật lý, sẽ chỉ xuất hiện trong các ghi chép của thời đại Tennin trong sách lịch sử, và sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế giới nữa. Sau bao nhiêu năm, người ta không biết liệu gia tộc Ueda có còn người trong tộc hay không, và những bí mật đó có còn được bảo quản tốt hay không. Tuy nhiên, để có được bí kíp độc đoán này, vô số ninja võ lâm đã đổ xô đến Tây Hải tàn tích để tìm hiểu, nhưng hầu hết bọn họ đều chết dưới Cửu Cung Killing Formation của gia tộc Ueda, và chỉ có một số kỹ thuật. Chỉ có ninja xuất sắc sống sót, nhưng nó chỉ sống sót, không có gì. Nữ ninja thứ hai bên cạnh Kojiro, một ninja tên là Sue, là người kế thừa của trường nghệ thuật kiếm điên. Sihai Ruin, để có được kỹ thuật âm dương bí mật này cho Sue. Lần này, để mở ra thị trường của Hoa Hạ Vương quốc, biên kịch đã cố ý chọn một nhẫn thuật liên quan đến sách cổ Trung Quốc, có lẽ là để khơi dậy sự đồng tình của khán giả Hoa Hạ Vương quốc. Vì vậy, để tìm một diễn viên từ Trung Quốc để đóng một vai như vậy, tự nhiên, tôi hy vọng rằng diễn viên đó có thể có một số phong cách Trung Quốc trên người. Hơn nữa, tổ tiên của Chân Tai thừa hưởng những đặc điểm của nhà Đường nên họ phải thực hiện theo phong cách của nhà Đường. Nhưng không thể hoàn toàn thiên về phong cách Trung Quốc mà phải kết hợp một số phong cách Nhật Bản, suy cho cùng, đó thực sự là một người từ nước ngoài về thời cổ đại. Hơn nữa, theo quan điểm của Đường Đình Thải, vai trò của Ueda Chama không dễ chơi như vậy. Vì trong vở kịch cuộc đời của anh đã có những thay đổi lớn nên trước mắt khán giả là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Nói một cách đơn giản, trước khi bôi đen, anh ấy là một người anh tốt bụng, nhạy cảm, tinh tế, chưa trưởng thành ở bên cạnh, và ở đây chúng ta nên làm nổi bật sự ngây thơ và sống động của anh ấy. Bởi vì anh ta đã sống trong khu di tích Sihai, cách biệt với thế giới. Về sau, vì một số nguyên nhân mà trở nên đen tối, hắn đen đủi, xấu đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Chỉ trong một suy nghĩ, bà Trân đã thay đổi từ điều tốt nhất thành điều tồi tệ nhất, và trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ trả thù. Nói một cách đơn giản, mặt trước càng đơn giản càng tốt và mặt sau càng độc ác càng tốt. Nói thì dễ nhưng thực hiện rất khó, một trong số đó là nắm được bằng cấp, hai là diễn đạt được cách biến hóa của người vợ thật, có nhiều cảnh diễn biến tâm lý và biểu cảm ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng cách làm được hai điểm này, chúng ta có thể nói rằng những thay đổi lớn trước và sau được kết nối mà không làm cho khán giả cảm thấy đột ngột và phiến diện. Người phụ nữ thực sự ở phía trước là một người, và người phụ nữ thực sự ở phía sau hoàn toàn khác nhau. Đường Đình Thải đã suy nghĩ rất lâu hai loại tâm lý này và suy nghĩ rất nhiều. Thỉnh thoảng anh gạch bỏ những ghi chú đã viết trước đó và thêm những ghi chú mới. Kịch bản thử vai mà đoàn phim gửi đến có tổng cộng 6 màn, 3 màn đầu là người vợ thật trong trắng, màn thứ 4 và thứ 5 là người vợ thật bị bôi đen, và màn thứ 6 là người vợ thật ăn năn. Không cần biết Đường Đình Thải mong ngày thử giọng đến chậm hơn bao nhiêu, ngày này cuối cùng cũng đến. Hôm nay là ngày ướt, mặc dù mặt đất vẫn còn phủ một lớp tuyết dày, nhưng may mắn là thời tiết vẫn có nắng, nhiệt độ cũng ấm hơn so với 2 ngày trước. Đường Đình Thải thức dậy sớm, nhưng có thể nói sớm muộn gì cũng không ngủ được. Mặc dù Đường Đình Thải đã gia nhập làng giải trí nhiều năm, nhưng tâm lý của anh ấy rất mạnh. Nhưng anh ấy vẫn không thể ngủ khi gặp phải một số sự kiện lớn, chẳng hạn như thử giọng, trao giải, v.v. Điều này có thể liên quan đến thói quen không ngủ được vào đêm trước kỳ thi khi còn nhỏ. Vậy nên thói quen này đã đồng hành cùng anh ấy bao nhiêu năm, thậm chí còn cùng nhau đi du lịch thế giới bên kia. Ta mặc cũng không sao, người ở chỗ này làm gì? Đường Thiên Tiêu cúi đầu cười, khóe miệng có chút lẩm bẩm. Những người không biết chắc hẳn sẽ nghĩ rằng anh ấy đang nói gì đó với các con của mình khi chúng nhìn thấy biểu hiện của anh ấy. Kết quả là anh ấy đã tự chế giễu một thói quen xấu của mình, vì vẫn còn sớm nên Đường Đình Thải không vội. Đầu tiên anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi tắm và gội đầu. Sau đó đến lớp trang điểm kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Đúng vậy, trang điểm. Buổi thử giọng chung thực sự là không mang theo trang điểm và không thay trang phục. Lý do không trang điểm là do phía đạo diễn có quá nhiều người chờ đợi đến lượt thử vai, ai sẽ là người sắp xếp thời gian để trang điểm cho bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn trang điểm, bạn phải tự vẽ nó trước. Tất nhiên, cách trang điểm này không nói đến việc thoa một vài lớp phấn, kẻ mắt và gắn mi giả, mà diễn viên thử vai theo sự hiểu biết của bản thân về tính cách của nhân vật sẽ vẽ một kiểu trang điểm có thể phản ánh khí chất của nhân vật. Trước máy ảnh, nói chung kiểu này tự nhiên được thực hiện bởi các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp trong làng giải trí. Đáng tiếc là nguyên thân của Đường Đình Thải, một diễn viên nhỏ không có lợi tự nhiên lại không có chuyên gia trang điểm đặc biệt, vì vậy, nam diễn viên họ Đường phải đích thân ra trận tự mình làm, mới có đủ cơm ăn áo mặc. Lý do không thay đổi trang phục cho buổi thử vai thực ra rất đơn giản, lúc này diễn viên mới được quyết định, đạo cụ và vân vân, đặc biệt là trang phục cần thời gian chỉnh sửa cũng không kịp. Hơn nữa, đạo diễn chọn diễn viên chủ yếu dựa vào kỹ năng diễn xuất của bạn, cảm giác của bạn trong diễn xuất, tâm hồn bạn có phù hợp với vai diễn hay không, v.v. Có thể thấy được những cái này không cần mặc trang phục dù sao đều là đạo diễn chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi đạo diễn cho rằng bạn là một người tốt và có vẻ đủ khả năng cho vai diễn, ông ấy sẽ yêu cầu mặc một số trang phục cổ trang hoặc thời trang để xem nó có giống với ngoại hình và khí chất của nhân vật hay không. Có nghĩa là chỉ trong thử nghiệm thứ hai, tôi sẽ thay đổi trang phục của bạn, nhưng Đường Đình Thải vẫn luôn làm tốt nhất có thể, cho dù là thử giọng anh cũng sẽ không xem nhẹ. Đây cũng là lý do tại sao anh ấy có thể leo lên ngôi vị nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh thực hiện mọi cảnh quay rất nghiêm túc. Mặc dù đang trang điểm và trang phục trên sân khấu và xuất hiện rất đột ngột giữa một nhóm thí sinh không trang điểm và mặc quần áo thường xuyên, bạn chắc chắn sẽ bị nhiều người coi thường. Nhưng để thành công, Đường Đình Thải cho rằng những thứ này có thể chịu đựng được, chẳng phải dày hơn táo tợn sao. Hơn nữa, đạo diễn đương nhiên thích một người chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ít nhất có thể thấy người này dành nhiều thời gian hơn người khác và tỏ ra chân thành hơn, điều này cho thấy anh ta rất coi trọng bộ phim này, cho dù chỉ là buổi thử giọng nhỏ. Sương mù trong phòng tắm dần dần tan đi, bóng người trước gương càng lúc càng rõ ràng. Chỉ nhìn thấy một thanh niên rất đẹp trai trong gương, trông ngây thơ và không biết gì về thế giới. Cậu bé trông còn rất trẻ, mới 16 tuổi. Một đôi mắt hình quả mơ với đường kẻ eyeliner phù hợp, to tròn và tràn đầy sức sống. Đôi mày kiếm sắc nét ban đầu của Đường Đình Thải đã được xử lý bằng dao cắt lông mày và kẹp lông mày, và biến thành lông mày mềm và mỏng. Nhìn kỹ, đôi lông mày cong nhẹ và thưa thớt, rất phù hợp với dáng vẻ của một thiếu niên. Đôi môi của Đường Đình Thải không còn lạnh và khô cứng như trước nữa, son bóng màu hồng đào nhẹ nhàng khiến đôi môi của anh trông ẩm mượt và căng bóng. Đường Đình Thải thể hiện một vài biểu cảm trong gương và gật đầu hài lòng. Lúc này, Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Trí cũng bước vào, và họ mang theo thứ mà Đường Đình Thải đặt, một bộ hán phục trắng. Trên thực tế, nó không phải là một hán phục tiêu chuẩn, theo ý kiến của Đường Đình Thải, nó giống như một chiếc áo choàng tắm được làm từ vải màn. Không có biện pháp, ai kêu là ngân sách hạn chế. Đường Đình Thải cầm lấy quần áo, đẩy hai người ra khỏi phòng tắm, sau đó dùng tay đóng cửa lại, nhanh chóng khoác lên người. Hán phục cực kỳ thô thiển, chỉ một mảnh vải màn trắng đơn giản được mặc trên người của Đường Đình Thải, và nó ngay lập tức trở nên cao hơn. Vải rèm màu trắng được cắt chéo và đường viền cổ áo hơi thấp để lộ xương đòn gợi cảm và rõ ràng của Đường Đình Thải và một phần lớn làn da trắng. Đồng thời, ở cuối đường viền cổ áo có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng của ngực Đường Đình Thải. Tuy rằng cơ ngực không dám nắng, chỉ có hai cục hơi hơi phồng lên, nhưng hắn không chịu nổi hình dạng của ngực. Cơ thể này khi còn là một thực tập sinh, rõ ràng là nó đã rất chăm chỉ và không ngừng tập luyện, nếu không sẽ không có được một đường cơ đẹp như vậy. Theo suốt áo choàng trắng dài xuống đến thắt lưng, một chiếc thắt lưng màu trắng với áo khoác tôn lên vòng eo thon thả của Đường Đình Thải. Cái gọi là cờ Iota Quy Upsilon ập ý áo là eo của chó được thắt lưng ong là khi mặc quần áo vào. Thật thất thường, khía cạnh mong muốn duy nhất của vải màn hán phục này là tay áo rất rộng và thanh lịch và sẽ cảm thấy rất tốt khi sử dụng nó cho thái cực quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải mặc một tấm vải màn với phía trước để hở thắt lưng và tay áo dài chạm đất như thế này. Tiên khí phối hợp với khuôn mặt có chút non nớt của cậu bé, phảng phất hiện ra hình ảnh cậu bé không ăn khói lửa nhân gian người. Đường Đình Thải quay lại, nháy mắt với gương, mặc áo khoác xuống, quay người đi. Ta phải giành chiến thắng trong buổi thử giọng này. Đường Đình Thải đôi mắt hơi nheo lại, và anh bí mật nắm chặt tay. Mặc dù Đường Đình Thải đã dậy sớm, nhưng sau tất cả những gì đã qua thì phải mất rất nhiều thời gian. Cuối cùng khi anh ấy đến, 6 ứng cử viên thử giọng khác đã ở đó. Đường Đình Thải vừa vào cửa, 6 người đồng loạt quay đầu ra cửa, nhìn chằm chằm người đi tới. Ta đi, ngoạn thật lớn, mưu mô quá, còn so với cái len sợi a, được rồi, ta trở về thu dọn hành lý, các ngươi đừng cản ta. Chấm, anh ấy đi rồi, bây giờ tôi rất sợ anh ta. Chấm, tiện nhân, Đường Đình Thải gật đầu về phía 6 người, sau đó tìm một cái ghế trống bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Đình Thải đến ngay tại chỗ. Vì vậy, không lâu sau khi anh ta đến, một trợ lý giám đốc với giấy phép lao động bước vào với một danh sách, theo sau là một người phiên dịch. Hai người thì thầm một lúc và người phiên dịch bước tới và nói. Số 1, hãy đến với tôi, và thử giọng. Số 2, hãy sẵn sàng. Vì vậy, Đường Đình Thải là người cuối cùng, số 7. Mặc dù bề ngoài Đường Đình Thải đang ngủ nhưng thực ra anh ấy khá lo lắng về tiến độ. Ví dụ, mỗi khi ai đó bước ra hoặc bước vào, anh ta sẽ nhấc một bên mí mắt trên của mình lên để xem chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, anh ấy nhìn thấy một số người có biểu hiện phấn khích hoặc thất vọng. Tất nhiên, kết quả thử vai sẽ không được công bố ngay tại chỗ, nhưng nó vẫn có thể được suy ra từ bạn đã thể hiện tốt như thế nào và cách nhìn của các đạo diễn. Đến ngươi, Tất Vĩnh Thần bước đến bên Đường Đình Thải và nói điều này. Sau đó, Tất Vĩnh Thần cúi xuống và thì thầm vào tai Đường Đình Thải. Số 6 dường như đã thể hiện tốt và các giám khảo có vẻ rất hài lòng. Đương nhiên, Tất Vĩnh Thần không thể vào phòng thử giọng để xem phần trình diễn của các thí sinh khác. Nhưng anh ta chỉ cần đứng ở cửa, dựa vào thời điểm cửa đóng mở là có thể nhìn thấy tình hình trong nhà, thu thập một số thông tin, có thể suy đoán. Ra vậy, Đường Đình Thải gật đầu, đưa áo khoác xuống cho Tất Vĩnh Thần, rồi đi về phía cửa phòng thử giọng với những bước chân không vội vàng. Khoảng cách chưa đến 10 mét, anh vừa bước ra coi như cách xa 50 mét. Vừa đi, quần áo thanh lịch vừa bay lơ lửng trên không trung. Các ống tay rộng màu trắng nối tiếp nhau, vẽ một vòng cung bên trong và mềm mại. Đường Đình Thải giữ nguyên tốc độ này và đi đến tận 5 vị giám khảo trong phòng thử giọng. Một đạo diễn chính, Trung Xuyên Hàng, có thể được coi là một người quen. Cũng như hai trợ lý đạo diễn mà Đường Đình Thải không hề quen biết, một trưởng biên kịch và một phụ trách sản xuất. Vài vị giám khảo không nói chuyện, đều giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm Đường Đình Thải chăm chú. Tất nhiên, không phải kỹ năng của Đường Đình Thải bùng nổ khiến 5 vị giám khảo phải tròn mắt. Họ chỉ nhìn vẻ ngoài của Đường Đình Thải và nếm trải khí chất của anh ta. 5 phút trôi qua, sau khi Trung Xuyên Hàng ngừng quét và thể hiện ánh mắt hài lòng, 4 vị giám khảo cũng thu hồi ánh mắt và đồng loạt gật đầu cho thấy rằng họ đánh giá không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, tôi là Đường Đình Thải, và tôi muốn thử vai. Maita Ueda, tận dụng thời gian này, Đường Đình Thải đã lên tiếng. Phát âm tiếng Nhật trôi chảy phù hợp với giọng nói rõ ràng của anh ấy, và 5 giám khảo đã dừng lại bút đều nhìn Đường Đình Thải. Nếu Tất Vĩnh Thần ở đây, anh sẽ nhận thấy rằng giọng nói của Đường Đình Thải khác với mọi khi. Giọng nam trung hơi tư tính đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giọng điệu trong trẻo của một thiếu niên. Trông bạn rất tốt, hơn nữa tiếng Nhật của bạn đã tiến bộ rất nhanh. Trung Xuyên Hàng nói vào lúc này, chúng ta lại gặp nhau, Đường Đình Thải. 4 vị giám khảo còn lại thì thầm với Trung Xuyên Hàng một lúc và họ đều khen ngợi Đường Đình Thải khi biết Đường Đình Thải là anh hùng của Blast. Tôi đã xem màn trình diễn của bạn trong Blood, nó rất hay, nhà sản xuất ngồi cạnh Trung Xuyên Hàng nói. Trước tiên hãy thử màn thứ hai. Đường Đình Thải gật đầu, sau đó vững vàng bước tới sân khấu ở trung tâm phòng thử giọng. Cảnh thứ hai trong kịch bản thử vai là cảnh Mata gặp Kojiro trong trang phục dân làng. Người vợ thật 16 tuổi đang ở tuổi ăn chơi trác táng, vì không khỏi tò mò về thế giới bên ngoài, nàng đã bí mật chạy ra khỏi cửu cung điện tại di tích Tây Hải và đến một làng chài nhỏ ở biển Tây Chu cũng không được phép vào Tây Hải tàn tích vì vậy phải ở lại một làng chài nhỏ, Kojiro. Ngươi làm sao vậy? Thanh Triệt hơi cúi đầu hướng phía trước khó hiểu hỏi. Nhưng đó không chỉ là sự nghi ngờ, nếu bạn nhìn kỹ vào mắt anh ấy, bạn chắc chắn có thể thấy được sự tò mò và thích thú trong mắt anh ấy. Như thể có một thứ gì đó ở phía trước mà anh chưa từng thấy bao giờ, mà anh rất muốn, rất thích. Cây sáo, Đường Đình Thải lấy ngón tay chống cằm hỏi. Đúng, đúng, tôi thích nó. Đường Đình Thải đột nhiên mở to hai mắt trong lòng vui sướng sắp tràn ra. Anh ta nhảy lên phía trước ngay lập tức, hai tay dang rộng điều khiển ống tay áo đang bay, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Cảnh tượng này vô cùng đẹp đẽ, ống tay áo nhẹ nhàng, mềm mại mà kiên cường khiến năm người có mặt đều nín thở. Theo nhận thức của họ, đây chính là nét hấp dẫn của điệu múa cổ Trung Hoa. Nhưng mà tôi không biết sử dụng nó. Anh dạy tôi, được không? Đường Đình Thải vươn tay ra, như muốn đưa thứ trong tay cho người đàn ông vẫn đang ngồi trên mặt đất. Giọng điệu của Đường Đình Thải thận trọng và âm lượng cũng thấp hơn trước. Như thể sợ rằng bên kia sẽ không đồng ý, nhìn vẻ mặt của Đường Đình Thải lúc này, đó là ánh mắt hy vọng, căng thẳng và phấn khích. Nó thể hiện một cách hoàn hảo những đặc điểm của một chàng trai trẻ không biết gì về thế giới khi nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Đường Đình Thải vẫn tiếp tục biểu diễn, cơ thể của anh ấy đôi khi uốn cong, đôi khi thẳng, và giọng điệu của anh ấy đôi khi chậm và đôi khi vội vàng trước mặt ban giám khảo. Vậy thì, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Chàng trai quay lưng về phía đám đông, nhưng anh ta đột nhiên quay lại và nói với một nụ cười. Gió xuân thổi qua áo thường bay phấp phới, năm tháng lặng lẽ, chàng trai là ai? Cách chương.